Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 61, chị muốn hôn em. Góc truyện audio.com. Chấm, trong khoảnh khắc đó Diệp Đồng mất đi năng lực nói chuyện. Cô ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nửa ngày một chữ cũng không nói thành lời. Bởi vì nghĩ kỹ rồi cho nên tới sao? Nhưng trước sau bất quá chỉ vài phút, xem như lái xe cũng phải vài tiếng đồng hồ. Trừ khi cô vừa rời khỏi Lâm gia không lâu, Lâm Túc lập tức đuổi theo. Lâm Túc quả thật đuổi theo. Ngay cuộc gọi đầu tiên bị Diệp Đồng từ chối. Sau đó thấy bên kia tắt máy rốt cuộc ngồi không yên. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhìn thấy Diệp Đồng. Gấp rút muốn nhìn thấy Diệp Đồng cho nên lái xe chạy thẳng tới nơi này. Bởi vì ngày trước tách ra cũng như vậy. Lâm Túc gọi rất nhiều cuộc điện thoại đều bị Diệp Đồng cúp máy. Cuối cùng tắt máy không mở lại. Dãy số đó trở thành số ảo. Lâm Túc không tin Diệp Đồng sẽ thật sự rời đi cho nên ở luôn ở nhà đợi nhiều ngày. Rốt cuộc cũng không đợi được Diệp Đồng trở về. Có rớp, Lâm Túc càng nghĩ tim đập càng nhanh. Càng sợ hãi Diệp Đồng đi rồi không trở lại. Trên đường lái xe, nghe được câu nói kia. Suy nghĩ kỹ phải giải thích thế nào rồi đến tìm tôi. Trong nháy mắt băn khoăn đều bị đánh tan. Bên nhau lâu ngày, Lâm Túc rõ ràng cảm giác được Diệp Đồng cố tình kháng cự cũng như duy trì cái gọi là khoảng cách an toàn với cô. Có lẽ bản thân Diệp Đồng không phát hiện chính tiềm thức Diệp Đồng nhiều lần từ chối Lâm Túc giải thích. Muốn nói rồi lại thôi. Bây giờ cô muốn chính miệng mình giải thích. Rốt cuộc nói ra lời kia. Sao Lâm Túc lại không? Diệp Đồng đang chờ cô giải thích. Chính cô cũng đang chờ đợi. Chờ đợi một cơ hội thích hợp. Lâm Túc từ xa đuổi tới chỉ vì muốn cho Diệp Đồng một lời giải thích. Khi hai người thật sự mặt đối mặt thẳng thắn thành khẩn nhìn nhau. Diệp Đồng nhìn Lâm Túc đỏ mắt. Thân mật ôm lấy cô. Thời điểm đó cô đã hỏi không thành lời. Gặp phải người phụ nữ như Lâm Túc. Cô còn có thể làm sao? Một ánh nhìn nhất kiến trung tình. Tuổi trẻ yêu nhau liền không thể quên được. Người phụ nữ bá đạo cũng quá cam chịu này. Dùng phương thức của chính mình tới yêu cô đồng thời cũng tổn thương cô. Cô dùng 3 năm để yêu cũng dùng 3 năm để hận để quên. Trước sau đều không rõ ràng. Muốn cắt đứt cũng không thể cắt đứt được. Đôi mắt Lâm Túc đỏ âu. Mắt Diệp Đồng cũng không biết khi nào lặng lẽ đỏ lên. Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được yêu thương trong mắt đối phương. Có lẽ vẫn còn tiếc nuối khoảng thời gian 3 năm bỏ lỡ nhau. Đồng Đồng, bên tai truyền tới giọng Lâm Túc khẽ gọi tên cô. Nhẹ nhàng chậm rãi dịu dàng. Tâm trạng Diệp Đồng phức tạp. Cô đẩy Lâm Túc đang vùi mặt vào cổ mình ra. Giơ tay đánh lên lưng Lâm Túc. Hít mũi cắn răng hỏi. Chị nghĩ xong phải giải thích thế nào chưa? Chị nghĩ kỹ rồi. Em muốn biết điều gì chị đều nói cho em biết. Lâm Túc vẫn dùng đôi tay giữ chặt người kia trong vòng tay của mình. Diệp Đồng nhìn vào mắt Lâm Túc. Môi mấp máy. Nhưng quá nhiều nghi vấn giống như gai nhọn đâm sâu khiến môi không thể mở thành lời. Chuyện cô muốn biết quá nhiều. Ban đầu cô vẫn cho rằng trước khi Lâm Túc nghĩ sẽ giải thích thế nào sẽ không tới tìm cô. Cô cũng có thể thở phào. Ai ngờ Lâm Túc bất ngờ tìm tới. Còn cách cửa nhà cô không xa. Không đúng lúc lắm. Chỉ cần từ trong miệng Lâm Túc nhắc đến quá khứ đau khổ của hai người. Đến sự thật bị giấu giếm. Lại nghĩ tới những thứ đôi bên gánh chịu. Diệp Đồng cảm thấy bản thân nhất định chịu không được cảm xúc sẽ đổ vỡ. Cho nên Diệp Đồng không hỏi gì. Nhắm mắt rồi mở mắt. Mở tay Lâm Túc đẩy qua một bên. Kéo ra khoảng cách. Ngồi ở cầu thang hai tay ôm đầu gối. Tư thế thoạt nhìn có chút yếu ớt bất lực. Diệp Đồng. Quên đi. Diệp Đồng cắt lời. Cô cúi đầu xoa ấn đường. Nhân lúc em còn bình tĩnh chị đừng nói nữa. Để sau này nói, mới vừa về nhà ăn Tết, em không muốn khóc, càng sợ bản thân sẽ ngay lập tức mềm lòng. Được, chị không nói. Lâm Túc thừa hiểu Diệp Đồng. Nhìn thấy Diệp Đồng như vậy, Cô mấp máy môi cũng không nói gì. Bước tới vài bước ngồi xuống gần Diệp Đồng. Bây giờ em chỉ muốn hỏi chị một câu. Năm đó vì sao không nói cho em biết? Lâm Túc ngồi xuống, vừa định giơ tay ôm eo Diệp Đồng. Đầu vai liền bất ngờ bị Diệp Đồng nhẹ nhàng đẩy ra. Chuyện khác không hỏi, nhưng khi Diệp Đồng đem lời hỏi ra, bàn tay Lâm Túc vòng qua ôm eo Diệp Đồng, khẽ nói bên tai người kia. Nếu năm đó chị nói cho em, ba chị không đồng ý cho chúng ta bên nhau còn uy hiếp người nhà của em. Theo tính cách của em vẫn sẽ ở bên chị chứ? Vì chị biết em sẽ rời đi. Nhưng em đi rồi chị phải làm sao? Chị không muốn em rời chị. Lại càng không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào. Cho nên để giữ em ở lại, chị đã quyết định giấu giếm không nói cho em. Chị cho rằng chờ chị giải quyết xong chị sẽ thẳng thắn xin lỗi em. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục bên nhau. Chỉ là không nghĩ tới. Trải qua 4 tháng, Diệp Đồng vì áp lực quá lâu rốt cuộc bùng phát. Thu dọn đồ rời đi luôn. Khóe môi Diệp Đồng run lên. Chị không nói. Em vẫn rời đi. Chị biết. Lâm Túc ôm eo Diệp Đồng. Cúi người qua hôn lên trán Diệp Đồng. Nhỏ giọng nói. Cho nên đôi khi chị thật hối hận đã làm như vậy. Nhưng không làm vậy nếu chúng ta cùng nhau đối mặt với chuyện đó. Chị sợ em chịu không được mang theo đau khổ cuối cùng rời khỏi chị. Xem như cô nói sự thật. Đối với hai người khi đó mà nói không thể ngờ dậu đổ bìm leo. Lúc đó Diệp Đồng còn trẻ tuổi được cô bảo vệ quá tốt. Tay không tấc sắt sao chống lại được Lâm gia bức bách. Lâm Túc không phải chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Diệp Đồng cùng nhau vượt qua mưa gió. Nhưng khi đó tình huống không khả quan. Không cho phép hai người công khai trước mặt mọi người cho nên chọn Diệp Đồng không biết gì cả. Người của Lâm gia cũng không tới tìm Diệp Đồng gây phiền toái. Nếu Diệp Đồng biết có lẽ chỉ có thể cùng Lâm Túc chìm trong rối rắm tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục thì chỉ lựa chọn khổ đau. Khi đó tuổi tác Diệp Đồng vốn không đáng để chịu đựng quá nhiều. Cô nên giống như các cô gái bình thường vui vẻ qua ngày. Mà không phải lo lắng đề phòng chịu đủ gập ghềnh khó khăn. Tiêu Tử Ngọc có một câu cửa miệng rất có đạo lý. Cửa hào môn nước sâu nhiều rắm. Bà Lâm Túc vì chia cắt hai người mà không từ thủ đoạn. Sao Lâm Túc có thể dùng cuộc đời Diệp Đồng đi đánh cược? Đôi bên yên lặng ngồi. Nhất thời Diệp Đồng cũng không biết nói gì. Lâm Túc nhìn thấy Diệp Đồng không nói lời nào cô cũng không lên tiếng. Đôi tay ôm chặt eo Diệp Đồng. Cằm gác lên vai người ta. Mỗi người đều có tâm sự. Sắc trời càng ngày càng tối. Đèn bên đường đã sáng lên. Lâm Túc, Diệp Đồng đã mở miệng. Mẹ em sắp tới rồi. Chị về trước đi. Đôi tay bên hông không buông ngược lại càng ôm chặt. Lâm Túc nhẹ giọng hỏi. Chị từ xa lái xe tới tìm em. Em để chị đi vậy à, bằng không chị ngủ ngoài đường. Diệp Đồng giơ tay đẩy người kia ra. Em phải về nhà. Chị tìm chỗ ở trước đi. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lái xe về. Ngày mai em không tới tìm chị sao? Không phải em muốn chị giải thích sao? Lâm Túc hỏi. Qua năm nói chuyện, nhìn thấy Lâm Túc vẫn bất động. Duy trì lâu mẹ cô sẽ tới bất kỳ lúc nào. Diệp Đồng nóng nảy. Mẹ em thật sự sẽ tới đó. Buông tay. Vậy ngày mai em tới tìm chị nha. Lâm Túc nhỏ giọng hỏi. Được không? Được. Diệp Đồng đáp ứng. Lúc này nói gì cũng được. Lâm Túc, còn một chuyện nữa. Nói đi, chuyện gì? Diệp Đồng vừa hỏi vừa nhìn phía trước. Trong lòng nghĩ sao mẹ mình tới trễ vậy? Chị muốn hôn em. Diệp Đồng ngây người. Lâm Túc từ từ buông tay. Cô ngồi dậy nhìn gương mặt dịu dàng gần ngay trước mặt này. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua đôi môi kiều diễm nhiều lần chưa thực hiện được mưu đồ. Ngay khi nhìn thấy môi Diệp Đồng hơi dương lên, Lâm Túc bất động, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Thẳng người chậm rãi hướng về phía Diệp Đồng, cách trương.